Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 410, Shikamaru trí tuệ. Giải quyết Kurosuchi về sau, Orochimaru thông linh ra hơn 10 đầu tiểu xà. Tại tử vong xâm lâm xem xét ngoại trừ những này hạ nhẫn còn có hay không cái khác ninja tồn tại. Một phen điều tra về sau, Orochimaru xác định tử vong xâm lâm bên trong chỉ còn lại có bọn này hạ nhẫn cùng Konoha phụ trách. Giám thị mấy tên Anbu thành viên, Naruto an toàn cũng coi như đạt được bảo hộ. Orochimaru, nhiệm vụ cũng coi như kết thúc. Thế là hắn khiêng Kurosuchi rời đi tử vong xâm lâm. Về phần Naruto cùng Sasuke bên này, hai người nói chuyện phiếm sau khi bắt đầu khôi phục lại chakra. Khi hai người trạng thái khôi phục thất bát bát thời điểm, Sakura mang theo thứ 10 ban từ nơi không xa chạy tới. Shikamaru nhìn một chút chung quanh bị phá hư cây cối, cùng phía trước một khối lớn cháy đen thổ địa. Đối tình huống lúc đó có đại khái suy tính. Các ngươi sao lại tới đây? Naruto có chút kỳ quái hỏi. Sakura nói cho chúng ta biết, người bị tử vong xâm lâm bên trong làng đá hạ nhẫn cùng một cái lợi hại nữ nhân để mắt tới. Chúng ta mới lập tức chạy tới. Nghe Sakura nói nữ nhân kia chỉ ít có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Các ngươi đầy đều có thể thắng. Quả nhiên Sasuke thật sự là quá lợi hại. Ino kích động nói đến. Naruto lập tức phản bác đến. Này, Ino, chiến đấu mới vừa rồi rõ ràng là ta xuất lực tương đối lớn. Với lại nữ nhân kia cũng không phải chúng ta xử lý. Shikamaru nhướng mày. Không phải là các ngươi. Nhưng bên kia bị đốt cháy khét thổ địa là tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta biết. Naruto đang tại tổ chức ngôn ngữ thời điểm. Sasuke đoạt trước nói đến. Ta tới nói a. Lúc ấy ta cùng Naruto tổ hợp nhẫn thuật xác thực đánh chúng nữ nhân kia. Chấm ngoặc kép. Sasuke đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho Shikamaru. Shikamaru đang nghe tên Orochimaru về sau cũng là khiếp sợ không thôi. Orochimaru. Sasuke ngươi nói là cái kia Orochimaru. Sasuke gật gật đầu. Ân. Liền là hắn. Thật sự là phiền phức. Không nghĩ tới một trận trung nhẫn khảo thí sẽ có như vậy đại nhân vật tại. Sớm biết đạo liền không tham gia. Shikamaru nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái kia, Orochimaru là ai a? Sakura nhỏ giọng hỏi. Một bên Choji cũng là một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Shikamaru thở dài. Cho hai người đơn giản nói một lần Orochimaru hào quang sự tích. Nghe xong Shikamaru tự thuật về sau, Sakura thần sắc càng phát khẩn trương. Choji vẫn là bộ kia không quan trọng dáng vẻ. Bất quá hắn hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết đến vấn đề. Shikamaru, vì cái gì trung nhẫn khảo thí tại sao có thể có cường đại như vậy người tại? Trầm mặc một lát sau, Shikamaru chỉ vào Naruto nói đến. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì hắn a. Ta, tại sao là ta? Naruto có chút kỳ quái hỏi. Rất đơn giản, bởi vì thân phận của ngươi. Ngươi là Konoha tân nhiệm Kyuubi. Cửu vĩ, Jinchuriki, với lại tuổi còn trẻ liền có thể cùng vĩ thú câu thông. Sử dụng Kyuubi, cửu vĩ, lực lượng, nham thôn kiêng kỵ Kyuubi, cửu vĩ, bởi vậy mới sẽ phái người tới giết ngươi. Mà Orochimaru, đoán chừng là Sa thúc thúc tìm đến bảo vệ ngươi. Nghe Shikamaru, Sasuke cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Kiểu nói này, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Sasuke, vừa rồi ngươi nói Orochimaru đuổi theo nữ nhân kia có đúng không? Shikamaru hỏi tiếp đến. Sasuke gật gật đầu, ân. Orochimaru đuổi theo nữ nhân kia. Về phần có không hề rời đi tử vong xâm lâm ta liền không dám khẳng định. Shikamaru cúi đầu muốn, chỉ chốc lát nói đến. Orochimaru cũng đã đi. Shikamaru, ngươi làm sao biết đạo? Bởi vì Naruto đã an toàn. Vừa rồi Sasuke nói qua. Làng đá hạ nhẫn khi nhìn đến nữ nhân kia thời điểm 10 phần tôn kính. Nữ nhân kia xuất hiện về sau. Làng đá hạ nhẫn nhóm liền rời đi. Cái này biểu thị nữ nhân này tại những này nham nhẫn xem ra là rất cường đại. Có nàng tại nhất định có thể giết chết Naruto. Đã nàng nhất định có thể giết chết Naruto. Cái kia làng đá hẳn là sẽ không phái người thứ hai. Ám sát lại sự tình này cũng không phải càng nhiều người càng tốt. Shikamaru, người nói nhiều như vậy. Ý là làng đá chỉ phái một cái tinh anh thượng nhẫn đến. Nơi này còn có nhiều như vậy hạ nhẫn. Naruto cũng không có an toàn a. Sakura hỏi tới. Ino cười nói đến. Sakura, ngươi không hiểu. Cái này Orochimaru là Sa thúc thúc gọi tới. Sa thúc thúc sẽ không quản cùng là hạ nhẫn tranh đấu. Orochimaru hẳn là cũng. Sakura nghe vậy sắc mặt đại biến. Như vậy nói cách khác. Hiện tại chúng ta cần đối mặt làng đá tất cả hạ nhẫn tiểu đội. Shikamaru gật gật đầu. Ân, làng đá hạ nhẫn tiểu đội có lẽ vẫn là sẽ truy sát Naruto. Cắt, một đám hạ nhẫn mà thôi. Ta mới không sợ đâu. Naruto khinh thường nói đến. Sasuke chừng Naruto một chút nói đến. Đồ đần, bằng thực lực của chúng ta. Nếu như từng bước ban đến. Chúng ta đương nhiên không sợ. Vấn đề là những này nham nhẫn cùng nhau tiến lên làm sao bây giờ? Ino nhìn xem Sasuke bên mặt hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng nói đến. Xác thực, nếu như những người này cùng tiến lên. Các ngươi xác thực không ứng phó qua nổi. Vậy dạng này a, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ hành động a. Shikamaru ngươi nói chuyện được không? A, phiền toái như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép. Shikamaru lời còn chưa dứt, liền cảm thấy hậu tâm mát lạnh, nhìn lại vừa vặn đối mặt Ino ánh mắt muốn giết người. Shikamaru dây sợ, vội vàng đổi giọng, kia cái gì, ta nói là phiền toái như vậy sự tình. Converter, 11, con chúng ta lại là đồng bạn, đương nhiên muốn cùng một chỗ gánh chịu. Bất quá ta có hai điều kiện. Điều kiện gì? Sasuke hỏi. Một đã quyết định muốn cùng một chỗ hành động. Trong lúc đó tất cả chiến đấu cùng hành động đều muốn nghe ta. Hai bởi vì chúng ta là giúp các ngươi. Cho nên lấy được quyền trục nhất định phải chúng ta lấy trước. Sasuke nghĩ nghĩ sau đáp ứng. Naruto cùng Sakura cũng không có ý kiến gì. Thứ 7 ban cùng thứ 10 ban chính thức đạt thành đồng minh. Một lát sau, Naruto cùng Sasuke trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Sáu người tùy tiện ăn chút gì về sau liền chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước Shikamaru cùng đám người nói đến. Một sẽ bắt đầu hành động Naruto Sasuke ở phía trước. Ino cùng Sakura ở giữa ta cùng Choji đoạn hậu. Naruto cùng Sasuke thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Các ngươi hai cái ở phía trước là mở đường. Cũng là hấp dẫn hỏa lực. Ino cùng Sakura là nữ sinh. Cho nên các nàng hai cái ở giữa tương đối tốt. Với lại Ino là cảm giác ninja. Sakura là chữa bệnh ninja. Bảo vệ bọn hắn là hẳn là. Ta cùng Choji tại cuối cùng. Là bởi vì chúng ta heo hưu điệp tam tộc gia tộc bí thuật là cần phối hợp với nhau. Một khi xảy ra vấn đề. Ino có thể lập tức về đơn vị. Hình thành sức chiến đấu. Ino cùng chúng ta thành lập tinh thần kết nối. Đồng thời chú ý cảm giác phụ cận có hay không cái khác hạ nhẫn tồn tại. Một khi có gió thổi cỏ lay lập tức cho chúng ta biết. Tạm thời cứ như vậy. Tất cả mọi người không có ý kiến gì à. An bài tốt về sau. Shikamaru nhìn về phía đám người hỏi. Tất cả mọi người biểu thị ra đồng ý. Trước khi đi Sasuke nhìn xem Shikamaru nói đến. Nara nhất tộc trí tuệ thật sự là đáng sợ. Dưới loại tình huống này, trí tuệ thật là vũ khí mạnh mẽ nhất. Shikamaru cười cười, phụ thân ta thường nói câu nào? Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là không có ích lợi gì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.